nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, bên trong bão. Nhìn bên này. 1, 2, 3, tốt. Tại Kiyomizu-dera tập thể chụp ảnh chung về sau. Bọn này xuyên đồng phục học sinh các thiếu niên thiếu nữ. Bắt đầu lấy lớp làm đơn vị bắt đầu hoạt động. Itomi Yuki cùng ba tên nữ sinh cùng lớp đi cùng một chỗ. Ánh mắt đánh giá chung quanh. Trong lòng suy nghĩ có thể hay không trông thấy tỷ tỷ. Nhưng nàng biết, tỷ tỷ không có khả năng xuất hiện ở loại địa phương này. Nàng lại nghĩ đến, Kiyomizu-dera sẽ có hay không có giống Hakusan thần xã như thế bí cảnh. Màu đỏ chót tam trọng tháp, có phải hay không ở người tu hành? Tại bán ra phá ma tiễn bên trong, có thể hay không bị sơ ý vu nữ? Bỏ vào một nhánh có thần lực mũi tên, có hay không thức thần trốn ở nơi hẻo lánh? Nhìn lén các nàng những thứ này du khách, so với những thứ này thần kỳ ảo tưởng, lá phong, kiến trúc, những thứ này nguyên bản cảnh điểm, ngược lại tại Itomi Yuki trong mắt đã mất đi màu sắc. Ánh mắt di động, trông thấy cái khác đến Kyoto tu hành lữ hành trường học. Cùng các nàng khác biệt, không phải là kiểu Tây phương đồng phục, là quần áo thủy thủ. Song phương vụng trộm so sánh một chút đồng phục. So sánh kết quả sau khi đi ra, xuyên kiểu Tây phương đồng phục các nàng, đi đường càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng cười nói lớn hơn, quần áo thủy thủ chỉ có thể rụt rụt thân thể, thừa nhận đối phương càng đẹp mắt. Đương nhiên, đây là nữ sinh ở giữa sự tình, song phương nam sinh, đều cảm thấy đối phương trường học nữ đồng học càng đẹp mắt. Tại ô tô hoa thác nước lúc, Itomi Yuki trông thấy một cái khác ban Iwa cùng Hyoshin. Hai người chính hợp dùng một thanh thìa gỗ uống nước của thác nước. Chú ý tới nàng ánh mắt, Iwa xấu hổ, sau đó lại đỏ mặt, hướng nàng vung vẩy hai tay chào hỏi. Itomi Yuki nâng tay phải lên, cười hướng các nàng nhẹ nhàng phất tay. Tốt nhất hai cái bằng hữu thành người yêu. Bởi như vậy, coi như nàng đột nhiên rời khỏi, các nàng cũng sẽ không tịch mịch đi. Nghe ô tô hoa thác nước tiếng nước chảy. Tại thời khắc này, Itomi Yuki ý thức được, nàng đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Mặc kệ là cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, còn là đi theo Minamoto Shimoto, kinh lịch một hồi tiếp một hồi sinh tử khảo nghiệm. Nếu như ba người có thể cùng một chỗ liền tốt rồi. Không, tỷ tỷ ở đây, quá phiền, còn là tách ra tốt. Yuki, người uống sao? Cùng tổ nữ sinh cầm trong tay nước múc. Itomi Yuki lắc đầu. Ô tô hoa thác nước chia ra làm ba. Nghe nói phân biệt đại biểu trường thọ, khỏe mạnh, trí tuệ, có thần kỳ lực lượng. Nhưng nàng đã xem thấu. Bất quá là phổ thông nước suối. Không có bất kỳ cái gì thần lực. Nghe Minamoto Shimoto nói, Hakone đền thờ cửu đầu long nước suối, ngược lại là mang theo một chút thần lực, mỗi ngày uống, có thể giải khát, đây là hắn nguyên thoại. Vừa nghĩ tới bản thân lúc ấy nghiêm túc nghe bày tỏ mời, Itomi Yuki liền muốn hung hăng dẫm Minamoto Shimoto chân. Đáng tiếc khi đó, hai người còn là ca ca muội muội quan hệ. Nàng chỉ là lãnh đạm trả lời một câu. Ca ca, cái chuyện cười này rất nhàm chán. Chính hồi tưởng đến chuyện cũ, chợt nghe một trận ồn ào âm thanh. Oa, là ô tô hoa thác nước, chúng ta cũng đi xếp hàng đi. Trí tuệ khỏe mạnh ta đều có rồi. Còn có một cái gì ấy nhỉ? Ta uống cái kia là được. Nói ra những lời này, chứng minh ngươi cần uống nhiều một chút trí tuệ. Itomi Yuki lòng bàn tay cái trán, tuyết trắng mỹ lệ mặt nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ, nhịn không được thở dài. Tỉ tỉ những thứ này dưới tay, đến cùng muốn làm cái gì a? Nàng cảm giác đầu mình bắt đầu đau. Tại Kiyomizu-dera chuyển 2 giờ, kế tiếp là nửa giờ Sanenzaka Ninenzaka, sau đó là Yasaka đền thờ, cuối cùng là dần. Đi tại dần phiến đá đường nhỏ, Itomi Yuki có ý thức tìm kiếm nhà kia gọi Sutano đình nấu ăn. Thật để nàng tìm được, nhưng đóng kín cửa, không nhìn thấy vị kia gây nên quý tộc cùng võ sĩ cướp đoạt Sachiko tiểu thư. Không biết nàng cuối cùng cùng ai đây? Dần là cuối cùng đoạn đường. Nhanh đến dự định khách sạn lúc, Itomi Yuki cho Minamoto Shimoto phát tin tức. Ở vào Arashiyama núi Atago, là Kyoto cao nhất núi. Nghe nói cư trú hỏa thần. Lúc này, thân mang đồng phục vu nữ Kanbayashi Miko đang đứng tại đỉnh núi. Tại bên người nàng là người mặc màu đen yukata, khoác màu trắng vũ chức, đầu đội hương diệp quan Minamoto Shimoto. Như thế màu sắc cổ xưa cổ một màn. Minamoto Shimoto trong tay lại cầm điện thoại di động. Kanbayashi tiểu thư, có thể. Minamoto Shimoto thu hồi điện thoại di động, nói với Kanbayashi Miko, nhưng ta mở mang kiến thức một chút thần vu cầu gió chú. Dựa vào Long Vương bố thí, hàng 2-3 giờ mưa, ngươi là phải thật tốt học một ít. Ngoặc kép, ngươi biết xưa đâu bằng nay sao? Ta đã không phải là ta lúc ban đầu. Nhìn kỹ, Kanbayashi Miko không để ý tới hắn nói. Tại Minamoto Shimoto nhìn chăm chú, Kanbayashi Miko hai tay kết thành chú ấn, như sương mù thần lực màu vàng óng, đưa nàng thắp sáng, tựa như thần nữ. Gió bắt đầu thổi, nàng rộng lượng tay áo bay phất phới, thác nước xinh đẹp tóc đen, bị thổi hướng sau lưng. Trong nháy mắt, gió biến thành gió lớn, cây cối gần như cúi ngã, mây trắng như phim phóng sự ấn ra tốc khóa. Nhanh chóng hướng phương xa chạy tới. Minamoto Shimoto hai con ngươi biến đỏ, thấy rõ Kyoto phố lớn ngõ nhỏ, những người kia tóc bị giơ lên, quần áo kề sát thân thể, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ đường đi tan biến, chậm rãi đề cao sức gió, cho bọn hắn về nhà thời gian. Minamoto Shimoto tóc dài bay múa, quần áo phần phật, bước chân không nhúc nhích. Thanh âm cũng 10 phần rõ ràng truyền cho Kanbayashi Miko. Hắn nhìn trước mắt hết thảy, cảm nhận được giữa hai người chênh lệch, coi như biến thành yêu thân, muốn ảnh hưởng cả một cái Kyoto, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Mà Kanbayashi Miko lại không chút phí sức, bất quá đây đều là việc nhỏ. Minamoto Shimoto ánh mắt rời về phía thần lực màu vàng óng bao khỏa bên trong Kanbayashi Miko. Bởi vì gió lớn, đồng phục vu nữ biến 10 phần thiếp thân, màu trắng y hình dưới vạt áo là không tính quá lớn, nhưng căng đầy bộ ngực, màu đỏ quần váy bên trong là thẳng tắp hai chân thon dài. Một trận gió thổi qua, Minamoto Shimoto vô ý thức nhắm mắt lại, quay mặt qua chỗ khác. Ngươi cố ý, hắn hỏi. Kanbayashi Miko hừ một tiếng, mang theo ý cười. Minamoto Shimoto vuốt mắt, cảm giác vào hạt cát. Hắn mở mắt ra, hai mắt bắn ra đáng sợ màu đỏ nhiệt độ cao xạ tuyến. Bị nhìn chăm chú tảng đá, nháy mắt biến thành một bãi dung nham. Minamoto Shimoto lại nháy mắt mấy cái, dị dạng cảm biến mất. A, không thích, thiếu nữ đè lại kém chút bị gió thổi lên váy ngắn. Gió lớn như hồng thủy tràn vào Kyoto phố lớn ngõ nhỏ, không ít nhà hàng izakaya màn cửa bị thổi làm rung động đùng đùng. Itomi Yuki không có ấn váy phiền não, nàng váy đồng phục xưa nay không cuốn, chiều dài thẳng đến đầu gối, trừ phi gió đến từ mặt đất, bằng không nàng không có đi ánh sáng nguy hiểm, coi như váy bị thổi lên, nàng còn có an váy váy. Bất quá, chỉ cần là vén váy lên, dù là bên trong mặc chính là an toàn quần, y nguyên để một ít nữ sinh cảm thấy xấu hổ, cũng biết để bộ phận nhìn người cảm thấy hưng phấn. Mau trở lại quán trọ đi. Nàng đối với đần độn đứng tại chỗ, cuống quýt chỉnh lý tóc lĩnh đội nữ lão sư nói. Tốt, mọi người, không muốn lạc mất, về quán trọ liền có thể ngâm tắm nha. Sakuragi trường cấp 3 tăng thêm tốc độ, lúc đầu cách quán trọ liền không xa. Không có vài phút liền đến, trốn vào quán trọ, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao đột nhiên gió bắt đầu thổi rồi? Mà lên còn là như thế lớn gió. A, mọi người, mau nhìn, Kyoto khí tượng cục phát tin tức. Nay sáng 2 ngày sẽ có bão, còn có sương mù, Tất cả mọi người cấm chỉ ra ngoài. Ta cũng thu được. Hết thảy công ty lập tức tan tầm. Hết thảy cửa hàng đóng cửa. Giao thông công cộng biết tại sau 1 tiếng rưỡi đình chỉ. Chúng ta tu học lữ hành làm sao bây? Giờ a, thật đáng ghét. Một cái lớp học nữ sinh. Chen tại một cái giường ghép liền bên trong. Một bên sạc điện cho điện thoại di động. Một bên lớn tiếng trò chuyện. Itomi Yuki nhìn qua ngoài cửa sổ. Hàng cây bên đường lá cây. Đồng loạt đảo hướng một cái phương hướng. Một chút đặt ở phía ngoài hoa nhỏ chậu bị thổi ngã. Chậu hoa ngã nát. Màu đen bùn đất miễn cưỡng duy trì trong chốc lát chậu hoa hình dáng. Lại rất nhanh bị thổi tan. Ô ô tiếng gió. Cách giày đặc pha lê. Y nguyên để người cảm thấy rét lạnh. Nàng cảm thấy kỳ quái. Minamoto Shimoto để cho mình đến quán trọ thông chi hắn. Mà bản thân thông chi về sau. Bão liền lập tức đến. Yêu quái. Lại hoặc là cái gì khác. Itomi Yuki lấy điện thoại di động ra. Cho Minamoto Shimoto phát tin tức. Không có gì. Minamoto Shimoto hồi phục. 9 giờ tối. Ta tại quán trọ cửa ra vào bên trái ngã tư đường chờ ngươi. Itomi Yuki có chút bất mãn. Không biết cái này có cái gì tốt giấu giếm bản thân. Chẳng lẽ có nguy hiểm? Cùng tháng 9 Hokkaido hành trình. Bất mãn biến mất. Nàng bắt đầu lo lắng. Tại cái này lo lắng bên trong. Cùng bạn học ăn cơm. Rửa sớm. Thời gian mới 7 giờ. Khoảng cách 9 giờ còn có trọn vẹn 2 giờ. Kyoto tháng 17 giờ. Phía ngoài sáng sớm liền đen. Tiếng gió vù vù càng lúc càng lớn. Tựa hồ cũng khí vụ, ngẫu nhiên có thể nghe thấy lon nước bị gió đuổi, trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, hốt hoảng chạy trốn, loảng xoảng rung động thanh âm, ai tương đương, đừng đùa điện thoại di động, đến nói chuyện phiếm đi, tốt, trò chuyện cái gì, ngoặc kép, người ưa thích, nào có trò chuyện cái này a? Dùng Natsume Soseki đến nói, không thể nói thẳng ưa thích. Chúng ta cần phải trò chuyện cảm thấy ai đẹp trai. Cái nào nam sinh không sai. Ha ha ha. Giường ghép liền bên trong. Tất cả đều là 16 tuổi thiếu nữ tiếng cười duyên. Các nàng có nằm sấp. Vểnh lên tuổi trẻ cái mông. Có ngồi xếp bằng. Tuổi trẻ bàn chân nhích tới nhích lui. Có co chân. Đầu gối đè ép tuổi trẻ bộ ngực. Trượt xuống cổ áo. Lộ ra bắp đùi. Hôm nay đường quang cảnh. Nhưng không có một người để ý thưởng thức. Vậy liền trò chuyện cảm thấy ai đẹp trai. Cái nào nam sinh không sai. Ta cảm thấy đi. Kajiwara không sai. Kajiwara a, ngươi không cảm thấy hắn quá ổn sao. Vậy ngươi nhất định ưa thích Takahashi. Ta mới không thích đâu. Cái kia con mọt sách. Vậy ngươi ưa thích ai. Ta thích. Không đúng. Ta cảm thấy. Inoue không sai tương đương Yuki. Yuka nói nàng thích ngươi. Ai, Yuka a, mặc dù đều là nữ sinh, nhưng bộ ngực rất lớn. Có thể thử kết giao một vòng. Oa, ha ha, Yuki cái này cặn bã nữ. Ngươi đi luôn đi. Yuka đem trong tay cái gối hướng Inoue Yuki ném qua đi. Ta nói chính là Inoue Seiki. Là Seiki-kun a, lớn lên là rất đẹp trai. Ai tương đương? Các ngươi không biết sao? Seiki cùng ban hai Rina tại kết giao. Thật hay giả? Lần kia ta cùng ta mẹ đi Tokyo. Trông thấy hai người bọn họ tay trong tay. Từ Shinjuku dạp chiếu phim đi ra. Làm sao đều chú ý Seiki à? Muốn nói đẹp trai. Ta cảm thấy Itomi bạn học bạn trai đẹp trai nhất. Seiki cùng hắn so kém xa. Itomi bạn học có bạn trai. Ngươi không nhìn thấy. Ở cửa trường học ôm ở cùng một chỗ đâu. Trời ạ. Mau nói. Mau nói. Không thiếu nữ sinh ra ý thức ôm chặt chăn mền hoặc là cái gối. Mong đợi nhìn xem người kia. Loại sự tình này. Vẫn là để Itomi bạn học bản thân nói xong một chút. Itomi bạn học. Cùng chúng ta nói một chút đi Yuki. Toàn lớp nữ sinh đều nhìn qua Itomi Yuki. Hắn là. Chấm ngoặc kép. Itomi Yuki muốn nói lại thôi. Nàng đối với loại chủ đề này không hứng thú. Chỉ là nghĩ giải thích một chút quan hệ của hai người. Nhưng há miệng ra. cũng không biết nên nói cái gì. Hắn là cái gì? Tỷ phu, kia là giả dối. Ca ca, cũng không phải. Bằng hữu, thật giống cũng không đúng. Ta đi mua một ít đồ uống. Nàng đứng người lên, đi ra cửa phòng. Chúng ta chọc giận nàng không vui rồi. Có lẽ là xấu hổ. Đại tiểu thư tính tình đi. Cao cao tại thượng, một bộ so với ai khác đều không tầm thường dáng vẻ. Đem những âm thanh này không hề để tâm. Itomi Yuki một mình đi tại hành lang. Không có rồi nữ sinh thanh âm líu díu. Tiếng gió lại rõ ràng. Nghe thậm chí có chút đáng sợ. Itomi Yuki đi vào lầu một đại sảnh. Bởi vì khí tượng cục mệnh lệnh, quán trọ đã đóng cửa. Cho nên quầy hàng phục vụ viên không tại. Quán trọ dày đặc cửa thủy tinh bên ngoài. Là nồng đậm bóng đêm. Đèn phòng khách chỉ tựa hồ cũng sợ hãi. Nơm nớp lo sợ núp ở trước cửa. Không dám xâm nhập. Itomi Yuki từ máy bán hàng tự động bên trong mua một bình trà xanh. Vặn nắp bình lúc. Mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường. 8 giờ 13 phút. Nàng ngồi ở trên ghế salon. Miệng nhỏ nhếch. Lẳng lặng canh gác. 8 giờ 30 thời điểm. Nàng cuối cùng nhịn không được. Nghĩ đến có lẽ Minamoto Shimoto biết trước giờ đến. Rời khỏi quán trọ. Phong tỏa cửa lớn. Đối với đã nắm giữ thần lực nàng. Không tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Vừa ra khỏi cửa. Gió lớn quả thực không giống như là thổi. Mà là đánh vào người trên mặt. Liền hô hấp đều đình trệ. Trong núi xương trắng thần lực. Lượn lờ ở bên người. Itomi Yuki cảm thấy dễ chịu nhiều. Nhìn xem gió lớn tứ ngược. Đen nhánh không người. Sương mù tràn ngập đường đi. Nàng do dự một chút. Cất bước rời khỏi đại sảnh ánh đèn phạm vi. Đi vào bóng đêm. Ngay tại nàng rời đi nháy mắt. Iwa cùng Hyoshin từ dưới lầu đến. Đi vào đại sảnh. Xem ra kế hoạch không có cách nào thuận lợi tiếp tục. Iwa đem bản thân ngã tại trên ghế salon. Chính là Itomi Yuki vừa rồi ngồi qua vị trí. Đây cũng là không có cách. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên đến bão đâu. Hyoshin mua 2 bình thức uống nóng. Đưa cho Iwa 1 bình. Cảm ơn. Iwa tiếp nhận. Đồng thời hướng bên cạnh xê dịch. Để Hyoshin ở bên người ngồi xuống. Iwa hai tay cầm đồ uống. Nói. Bão không ngừng lời nói. Ngày mai tự do hành động khẳng định sẽ bị hủy bỏ. Không thể cùng Yuki giải sầu. Ta cảm thấy nàng gần nhất tâm tình không tệ. Hyoshin nhún nhún vai. Ực một hớp đồ uống. Nhưng là, Iwa nhìn chăm chú đồ uống đóng chặt lại nắp bình. Ta luôn cảm thấy nàng cùng chúng ta càng ngày càng thoát bầy. Tựa như, một mình đi một đầu cách chúng ta thật xa đường đồng dạng. Đó là cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Chính là có loại cảm giác này. Ngươi chính là ưa thích suy nghĩ lung tung. Đừng lo lắng. Ngoặc kép. Ân. Iwa nở nụ cười. Vặn ra nắp bình. Uống một ngụm. Ấm áp chất lỏng. Lướt qua yết hầu. Đem bất an từ trong nội tâm nàng xua tan. Hai người đổi chủ đề. Có chút xấu hổ trò chuyện. Nơi xa mông lung đèn sáng địa phương. Chính là hẹn xong ngã tư đường. Cái này ngã tư đường rất nhỏ. Từ khu dân cư đường nhỏ giao hội mà thành. 4 cái thập tự cái góc. Theo thứ tự là nơi ở. Nơi ở. Tiệm hoa. Một nhà gọi mới núi tư nhân cửa hàng sách nhỏ. Itomi Yuki đi đến dưới đèn đường. Cũng chính là tiệm hoa cạnh cửa tiệm. Yuki. Quá chậm. Chấm ngoặc kép. Itomi Yuki trợn tròn thanh tịnh con mắt. Nhìn xem từ trong sương mù đi ra tổ 3 người. Dáng người thon thả Iuka, tướng mạo ôn nhu, con mắt muốn mạnh con thỏ, gia đình bà chủ cá chép, 3 người trên thân không có thần lực, mặc dù che phủ chặt chẽ, vẫn như cũ bị gió thổi đến run lẩy bẩy. Các ngươi, chấm ngoặc kép, lần này Itomi Yuki lời nói lại chưa nói xong, một đầu cá mập trắng phát hiện các nàng, từ trong sương mù thò đầu ra, thử thăm dò chậm rãi tới gần. Trắng. Cá mập trắng, một đầu cá mập, nổi bồng bềnh giữa không trung, chính chậm rãi bơi tới. Tại cái này Kyoto ban đêm trên đường cái, 4 người đồng thời ngẩn người ở đó. Ngay tại tích tắc này, cá mập bỗng nhiên đánh tới. Itomi Yuki còn chưa kịp lấy ra Minamoto Shimoto cho nàng thần khí. Con thỏ thả ra màu nâu thần lực, đem cá mập chém thành hai khúc. Thật cũng không rất ác tâm. Lát cá sống cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Mà lại sương mù rất lớn. Chúng ta bằng hữu của tỷ tỷ của ngươi. Đơn giản giải thích một câu. Con thỏ giữ chặt Itomi Yuki. Cùng Iuka, cá chép cùng một chỗ. Rời khỏi đèn đường, trốn vào hắc ám. Bốn người rời khỏi không đầy một lát. Một trận đen nghịt mây đen. Hướng nơi này vọt tới. Nhìn kỹ lại, lại là trọn vẹn hơn ngàn đầu đuôi đen thật cá mập. Tràng cảnh kia quả thực để người phía sau lưng phát lạnh. Đuôi đen thật phong thưởng lấy cá mập trắng thi thể. Một đoạn thời khắc, bỗng nhiên tản ra. Không, là chạy trốn. Minamoto Shimoto đầu ngón tay ôm lấy Hương Diệp Quan. Từ trên trời rơi xuống. Nhìn thấy lên vết máu. Còn có mây đen bầy cá mập ngây ra một lúc. Biến sắc, sau đó lại buông lỏng xuống. Đeo lên Hương Diệp Quan. Hắn hướng phía Itomi Yuki tan biến phương hướng đuổi theo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.